One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 97, sinh thêm sự cố. Không nên nói lung tung. Bạch đại ca là người tốt. Nếu như không có hắn, chúng ta bây giờ sớm đã chết ở vừa mới cái kia một mảnh trên núi. Nhạc Khinh Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đối nha hoàn thuyết pháp 10 phần sinh khí. Ngọc Nhi mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời, rõ ràng là bị hù dọa. Cái này là lần đầu tiên nàng gặp tiểu thư sinh lớn như thế khí. Tại trong ấn tượng của nàng, tiểu thư luôn luôn là có sắc ôn nhu xinh đẹp mọi người vây tú. Nàng đối xử mọi người chân thành thiện lương, trong ánh mắt luôn luôn mang theo nhu nhu ý cười. Ngây thơ đến tựa như là một cái vừa xuất thế hài đồng, để cho người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ. Mà ra âm thanh qua đi, Nhạc Khinh Mộng cũng ý thức được ngữ khí của mình quá nặng. Nàng kéo Ngọc Nhi tay, không có chút nào tôn ti có khác. Vừa mới là ta ngữ khí nặng, nhưng là ngươi thực sự không nên như thế đi nói Bạch đại ca. Hắn đã cứu chúng ta hai lần, nếu như không có hắn, chúng ta bây giờ đã hồn quy địa phủ, liền xem như hắn hiện tại muốn lấy tính mạng của ta, ta không có bất kỳ cái gì lý do đi phản bác. Nàng mặc dù không phải cái gì giang hồ hiệp khách, cũng không có những người kia một lần hiệp can nghĩa đảm, nhưng là thiện ác không phải là đúng sai, nàng nên cũng biết. Ngọc Nhi bĩu môi một cái, mặc dù rất muốn tìm cái lý do lần nữa phản bác, nhưng là trông thấy tiểu thư nhà mình quật cường ánh mắt, liền biết nói lại nhiều cũng là uổng công. Tiểu thư, Ngọc Nhi biết sai, lần sau định sẽ không lại không che đậy miệng. Ngọc Nhi nhận sai, Nhạc Khinh Mộng cũng không còn nhiều so đo cái gì. Tốt, đã ngươi biết sai, vậy lần sau không thả liền tốt. Chúng ta bây giờ đi vào trước đem tự thân rửa mặt một lần. Chờ một lúc tốt cùng Bạch đại ca cùng nhau ăn cơm. Đừng cho hắn chờ lâu. Tốt, đợi đến các nàng xuất hiện lần nữa tại Hakuen trước mặt thời điểm, đã là hai cái lại bình thường bất quá nữ tử. Chỉ bất quá Nhạc Khinh Mộng trời sinh mỹ lệ dung mạo, vẫn như cũ mang đến rất nhiều phiền phức. Cái này bất quá vừa mới nhập tọa liền có người tìm phiền phức. Chỉ nghe trên mặt bàn một tiếng, một thanh sáng loáng mới tinh lưỡi búa liền trực tiếp đứng ở bọn hắn ăn cơm trên mặt bàn. Thôn này khi nào xuất hiện như thế xinh đẹp tiểu nương tử? Quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn. Cái này làn da non cùng gọi vỏ trứng gà giống như. Ta mặt sẹo ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, còn thật chưa từng gặp qua. Người nói chuyện có một đầu lưu loát tóc ngắn, một thân thịt mỡ, bụng phệ, hai bắp thịt ngực cũng đã cực độ rủ xuống, nhìn ra thể trọng làm sao cũng phải có 300-400 cân. Một thân màu vàng nâu vải thô, thô sơ giản lược bọc lấy cồng kềnh thân thể, không đi một bước đường, đại địa đều đi theo đang lắc lư. Thật thật ứng một câu kia đất rung núi chuyển, đi vào Hakuen cái bàn này, toàn thân tản ra một loại khó ngửi mùi vị khác thường. Đoán chừng là hồi lâu chưa từng tắm rửa lại tăng thêm đại lượng rượu cồn, mà tàn lưu lại mùi lạ. Tiểu nương tử tuổi vừa mới mấy phần, nhưng có gã như ý lang quân. Hắn gặp Nhạc Khinh Mộng mặc dù xinh đến mức dị thường xinh đẹp, làn da cũng tốt, có chút không tưởng nổi. Chỉ có đại hộ nhân gia kiều sinh quán dưỡng thiên kim tiểu thư mới có như thế làn da. Người bình thường nhà hắn cũng không dám gây, nhưng nhìn nàng ăn mặc, hiển nhiên liền là người bình thường nhà nữ tử. Chẳng qua là bình thường bảo dưỡng tương đối tốt, mới có xinh đẹp như vậy dung mạo. Với lại tại cái này vắng vẻ trong thôn trang nhỏ, có bất quá là một chút làn da thô ráp, sắc mặt vàng như nến phụ nữ, coi như ngẫu nhiên có mấy cái chưa xuất giá vây nữ, dáng dấp bộ dáng cũng thật là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi là người phương nào? Sao dám cùng tiểu thư nhà ta nói như thế? cái này dê xồm xem xét liền là không có hảo ý. Dáng dấp cái bộ dáng này cũng dám tiến lên nhiễu nàng nhà tiểu thư. Quả nhiên là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ô, ngươi một mực cúi đầu, ra đến không nhìn thấy. Bộ dáng này vậy mà cũng ngày thường thanh tú. Nữ tử này mặc dù so cái kia trầm mặc không nói lời nào nữ tử hơi kém một chút, nhưng là bộ dáng này nếu là đặt ở thôn trang này bên trong, đó cũng là nhất đẳng tuấn tú. Hôm nay không muốn giết người, ngươi rất may mắn. Hakuen để chén đũa trong tay xuống, đối mặt với đầy bàn thức ăn thơm phức, hắn xác thực không biết được mùi máu tươi đến chà đạp những này lương thực. Nhưng là hắn khó được nhân từ, lại làm cho một ít người cho rằng đây là tất hàng biểu hiện. Chỉ gặp vị kia tên là mặt sẹo nam tử càng ngày càng hăng say. Hắn nhìn trước mắt so với chính mình trọn vẹn gầy yếu gấp đôi Hakuen. Ngữ khí đến cuồng cực hạn, đây là nơi nào, đây là nơi nào tới tiểu bạch kiểm. Cái này Lam Hùng cứu mỹ nhân cũng muốn sóc này sóc này. Mình có bao nhiêu cân lượng, đừng đến lúc đó tiểu mỹ nhân thì không được không công dựng vào tính mạng của mình. Vậy liền được không bù mất. Quả nhiên, hôm nay xem ra, vẫn là muốn thu lấy một đầu sinh mệnh. Thật càn rỡ ngữ khí. Ta hôm nay ngược lại là liền đứng tại cái này, nhìn ai dám động đến ta. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng khí tức, chủ quán thấy tình huống không thích hợp, liền vội vàng tiến lên tới khuyên ngăn. Cái này nếu là thật sự tại hắn cái này chật hẹp mặt tiền cửa hàng bên trong đánh nhau, tổn thất nặng nề nhưng chính là hắn nha. Với lại trước mắt gây chuyện không là người khác, chính là đầu này trong thôn bá vương. Người bình thường này thấy đều phải đi vòng người. Hôm nay làm sao lại hết lần này tới lần khác tuyển tại trong điếm của hắn nháo sự. Hai vị khách quan bớt giận, có chuyện gì đều dễ thương lượng, không cần đến làm to chuyện. Tổn thương hòa khí, cái này tổn thương hay không hòa khí, cùng hắn không có quan hệ gì. Dạng này là đả thương tiệm của hắn bên trong, vậy liền tổn thất nặng nề. Xem ra hôm nay xen vào chuyện bao đồng người thật đúng là không ít. Trước đã tới một cái mặt trắng tiểu sinh, đằng sau lại tới một cái lão già họm hẻm, từng cái chính là không phải sống đều không kiên nhẫn được nữa. Hắn lần nữa cầm lấy đem chĩu nặng, lưới búa hướng chung quanh so vẽ một vòng, vài mét bên trong, không có người nào. Cái này tráng hán tại thôn xóm bọn họ bên trong nhưng là có tiếng vô lại. Tục ngữ nói tốt, chân trần không sợ mang giày, ai cũng không muốn chọc như thế một việc chuyện phiền toái. Cho nên cơ hồ tại hắn cầm lấy búa một khắc này, trong tiệm tất cả mọi người đi được không còn chút nào. E sợ cho chậm một bước, cái này tai họa liên lụy đến mình. Lão già họm hẻm, bản đại gia hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ở đâu ra lăn đi đâu? Nếu không máu tươi tại chỗ người nhưng chính là ngươi. Búa ép thân một khắc này, chủ quán có thể nói là thở mạnh cũng không dám. Chĩu nặng lưỡi búa, cảm giác đem hắn xương quai xanh đều đè xuống. Vị gia này, ngài trước đừng sinh khí, tiểu nhân cái này lập tức biến mất tại trước mắt của ngươi. Tiền tài cố nhiên trọng yếu, nhưng là so với thân gia tính mệnh, hắn vẫn là rất thức thời lựa chọn cái sau. Tính ngươi thức thời, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này quấy rầy ta nhã hứng. Hắn hướng cao tuổi chủ quán một cước đạp tới, đập vỡ một cái bàn, trên mặt đất vặn vẹo vài vòng, nửa ngày đều không đứng dậy được. Đến cuối cùng vẫn là đứng ở một bên tiểu nhị bốc lên lá gan tiến lên đây đem hắn giúp đỡ đi lên. Cái này đều bày ra chuyện gì a? Vốn nhỏ vốn sinh ý, lại trải qua bọn hắn như thế dày vò. Tiệm này lấy đến cách đóng cửa cũng không xa. Chủ quán thở dài một hơi, mặc dù có chút ảo não, nhưng không còn dám nói gì nhiều. Tại tiểu nhị đổi đỡ xuống nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.